ướt đầm đìa. Khoảng chừng 10 giờ tối của ngày hôm ấy, ông lẩm bẩm khe khẽ tên vợ, sau rồi cũng được giải thoát, đi sang thế giới bên kia. Ông được đưa về New York, chôn cất tại nghĩa trang. Lễ tang rất đơn giản, người tham dự chỉ có bạn bè của Shinichi lẫn Eva, cùng các huấn luyện viên. Amanda và Kenwa cũng đến. Điếu văn kết thúc, quan tài chậm chậm được hạ xuống. Tất cả mọi người giải tán, nơi cũ chỉ còn đứng lại Eva và Shinichi. Amanda đi tới bãi đỗ xe cùng Akinobu. Nghe bảo anh dẫn thằng bé tên Takaomi đó đến Washington hả? Em chắc sẽ không ghen tuông chỉ vì như thế chứ. Akinobu mở cửa xe, mà Kenwa phía đối diện cũng đã ngồi gọn trong xe rồi. Chưa hết, lại còn níu nhíu lông mày với Akinobu ý nói. Phụ nữ là sinh vật khó chơi nhất trên đời rồi nha. Đâu có. Amanda tào nhã ngồi vào xe. Chỉ là em cảm thấy anh hơi bị chăm chút cho món quà từ gã Papil tặng này đó. Cẩn thận, nó lại lộn trở lại cắn ăn một cái. Anh luôn có chừng mực. Akinobu khởi động máy, lái xe đi khỏi. Lễ tang của Susuke qua đi. Huấn luyện viên cho Shinichi nghỉ phép một tuần lễ để bình phục. Đêm đến, Shinichi cùng Eva ngồi trên ban công, phóng tầm mắt tới những vì sao nhỏ nhoi, nhấp nháy giữa đêm đen bàng bạc. Giờ thì anh chỉ còn hỏi em thôi Eva. Shinichi lầm thầm. Eva cười khẽ, xoa xoa gò bụng. Sau đó cầm tay Shinichi. Chết, còn có bé con này nữa. Cộng thêm cả người tình bí mật kia của anh nữa mà. Mấy chữ người tình bí mật này làm cho Shinichi cảm giác suy nghĩ của cậu bị kéo căng miết mãi. Cậu bèn hít mạnh một hơi. Akinobu, không biết cậu ta thế nào rồi. Từ lúc trở về New York, cậu ta chẳng còn gọi một cuộc điện thoại nào cho mình nữa. Shinichi miễn cưỡng cười cười. Người ấy vì cậu mà phải trả giá quá nhiều, phải từ bỏ quá nhiều. Rồi một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ mệt mỏi, rồi chán ngán, mất hứng với mình phải không? Nghĩ đến đây, Shinichi bất giác muốn rơi nước mắt. Shinichi, anh về phòng mà. Eva nhìn theo bóng lưng cậu mà hỏi. Anh ra ngoài đi dạo, em ngủ sớm đi nhé. Shinichi vớ lấy chìa khóa xe, đoạn ra khỏi nhà. Eva không nói thêm gì nữa. Cô tin tưởng hiểu cậu cần thời gian để hồi phục vết thương lòng. Xe cứ thế bâng quơ, lái đi không phương, cũng không hướng. Xuyên qua lập lòe ánh đèn của chợ đêm New York, lao ra đường cao tốc. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ đích đến mà cậu muốn đến là nơi nào. Bóng râm của tàn cây lướt qua cửa xe liên tục. Tầm nhìn cũng dần trở nên quang quẩy. Bãi cỏ trong đêm dập dờn theo làn gió. Cậu đã lái tới khu biệt thự ở ngoài ô của Akinobu. Giây phút này đây, cậu thấy sao mình khù khờ. Nếu muốn gặp người ấy, nếu muốn hỏi người ấy, lẽ gì không trực tiếp đi tìm người ấy luôn đi? Đôi mì của Shinichi giật giật. Cậu rảo bước tới bậc cầu thang trước ngôi biệt thự, ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa phía sau, nhắm hai mắt lại. Di động trong túi chợt rung lên. Chắc là Eva gọi tới. Shinichi cầm điện thoại nghe. Giọng nói từ trong loa nghe truyền ra, dần trào lên tức thảy mọi xót xa trong thâm tâm của cậu. Shinichi. Người ấy luôn luôn chẳng bao giờ nói quá nhiều, chỉ là dịu dàng gọi tên cậu như vậy thôi. Thế mà Shinichi lại bỗng dưng vỡ vạc ra. Thì ra cậu đã từng có được quá nhiều nhiều như vậy. Tôi cứ ngỡ cậu không còn muốn nói chuyện với tôi nữa. Chương 65. Bây giờ cậu ở đâu? Tôi chạy ra ngoài vớ vẩn tí thôi ấy mà. Tôi về nhà ngay đây. Shinichi đứng lên. Gió đêm vùng ngoại ô lùa phổi có phần lành lạnh. Cậu đang ở đâu? Mấy lời này đã không phải câu hỏi nữa rồi. Từ trong âm giọng có thể thấm thía ra cả áp lực. Tôi... Shinichi đi lòng vòng tại chỗ, thoáng bật cười. Tôi ở ngoại ô. Chỗ nào ở ngoại ô? Tôi không sao đâu. Tôi về nhà ngay đấy mà. Cậu đang ở biệt thự của tôi à? Không. À không, giờ tôi về nhà ngay đây. Ở nguyên đó chờ tôi cũng sắp tới rồi. Không lằng nhằng thêm nữa, Akinobu kết thúc luôn cuộc gọi. Shinichi ngơ người. Mãi đến tận 10 phút sau, có ánh đèn rọi từ xa le lói. Kombonche của Akinobu đổ lại trước cửa biệt thự. Tới rồi đây à? Shinichi vẫy vẫy tay. Cậu đang làm gì đấy? Ngoài thành lạnh lắm, sao không vào xe mà ngồi? Akinobu kéo Shinichi đứng dậy, rút chìa khóa mở cửa, sau đó kéo Shinichi đi vào. Đèn bật sáng, cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn lên. Thảm lông cừu trên nền nhà vẫn lộn xộn, nguyên si tình trạng ngày đó, lúc bọn cậu đi khỏi. Thế là Shinichi có phần nhộn nhạo. Akinobu từ bếp đi ra, cầm theo hai tách trà nóng, đưa một ly cho Shinichi. Xin lỗi. Shinichi nhận lấy tách trà, hơi nóng bốc lên mờ mịt, khiến tâm tình cậu vội lắng nhiều đi. Nếu nói hôm nay tôi không đau lòng thì là nói dối. Tiếng của Akinobu cất ra rất khẽ. Shinichi cười gượng. Tôi biết mà. Khiến cầm của Akinobu hất lên. Ánh mắt dường như xuyên qua cả ngọn đèn. Trên trần nhà thấu tới tận miền xa xôi hơn cả nào đó. Từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy, trung thành với cậu ấy, đến tận khi vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tôi luôn cho rằng, lời thề nguyện mang tính chất cam đoan, kiểu như vậy, cùng lắm chỉ có phụ nữ mới thích mà thôi. À, Shinichi cúi đầu cười cười. Nhưng mà, hóa ra tôi cũng muốn. Akinobu nghiêng tầm mặt. Trông đến sườn mặt của Shinichi, giọng nói của y không còn lạnh lùng như trước nữa. Ngược lại còn đượm đôi chút bối rối. Kết cục, số phận của tôi sẽ thế nào? Mà kết cục của chúng mình sẽ như thế nào? Shinichi nhìn lại y. Nhịp đập trái tim thảng hồi chốc, đầu xé, còn hơn cả đêm đen. Shinichi biết, cậu không thể cho y một lời hứa hẹn. Cậu thậm chí cũng không thể chịu đựng, vì yêu đến độ ấy như y. Đồng hồ trên tường nhà giật ra những âm thanh tích tắc. Và rồi, Shinichi chỉ là rướn nhẹ cổ qua. đặt lên môi Akinobu một nụ hôn dịu dàng. Đến cuối cùng, chúng mình sẽ tự có đáp án. Cuộc sống vẫn trôi đi như trước. Eva ngoài công chuyện của Jefferson ra, giờ còn đi thêm cả một lớp học chuẩn bị làm mẹ. Finity trở lại với cuồng quay, tập huấn thường ngày. Mục tiêu của cậu là có thể bảo toàn ngôi vị cho môn liên thanh trong kỳ thế vận hội tiếp theo. Ngoài ra đạt được cả thành tích tốt cho môn bắn đĩa. Kết thúc khóa học làm mẹ, chuyện Eva thích thú nhất là đi mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Mua sắm sắm. Gặp Takaomi. Hai người hàn huyên đôi ba câu. Eva liền nhiệt tình mời Takaomi cùng đi xe về. Tại một chỗ khác, Amanda đang ngồi trong một văn phòng nói chuyện cùng một ai đó. Cha à, con thắc mắc. Ngài đưa thằng nhóc Takaomi đó tới bên cạnh Sionji. Chung quy là vì lý do gì vậy? Nó có thể tuồn ra cho ngài tin tức có ích gì nào? Công chúa nhỏ của ta, đừng nói con giận đấy nha. Dĩ nhiên ta tin tưởng con tuyệt đối rồi. Chỉ là dù con cũng là con gái, lòng dạ phụ nữ tuy rằng bằng phẳng, nhưng đôi khi cũng bị mù quáng. Nghĩa là sao, thưa cha? Amanda cau mày. Takaomi từng xâm nhập vào sổ sách kế toán của tập đoàn Sionji. Con biết nó đã phát hiện ra điều gì không? Tức tần tật những mối buôn lậu vũ khí an toàn nhất của Sionji đều giao cho Jefferson làm. Lão CEO Burley đáng gờm cũng là do Sionji giới thiệu mà đồng ý đến Jefferson giúp đỡ Eva. Khỏi phải bàn rắc rối lần đó của Jefferson cũng là do Sionji Akinobu ra mặt giải quyết còn gì nữa. Ý của ngài là... Amanda chừng như bị căng thẳng, đẩy mắt nhìn nhím một ít hoang mang. Chắc chắn thằng đó đang yêu Eva, bằng không, lẽ gì một thằng đàn ông lại có thể làm nhiều chuyện cỡ như vậy cho một ả đàn bà cơ chứ? Amanda, ta hiểu con đã ở bên Sionji lâu rồi. Xong, ta cũng không mong con sẽ nảy sinh tình cảm gì đó với nó. Thật không có lợi cho con chút nào đâu. Amanda mấp máy môi. Thế rồi đáp, con biết rồi ạ. Khoảnh khắc điện thoại cúp, cô cười nhạt. Khi con hữu dụng với ngài, con là công chúa nhỏ của ngài. Còn khi con vô dụng với ngài, con sẽ là gì đây? Akinobu ngồi trước bàn làm việc thảo luận một cuộc giao dịch lớn hai ngày sắp tới với bọ cạp đỏ Papil cùng Kenwa và cả Ellie. Nếu cuộc giao dịch này tiến hành thuận lợi, Akinobu sẽ dùng số tài chính dồi dào này đầu tư vào nghiên cứu vũ khí cao cấp của chính phủ, mà tập đoàn Sionji cũng sẽ chuyển hình kể từ đây. Trao đổi được phần nữa, di động của Akinobu bất chợt réo lên. Vừa nhận nghe, âm giọng đã qua bóp méo liền truyền tới. Akinobu không nghĩ ngợi gì nhiều, bật la ngoài. Sai anh gì, Akinobu, ta chỉ nói duy nhất một lần. Ellie giật mình muốn thét toáng. Kenwa ngồi kế bên nhanh nhẹn, bịt chặt mồm của cô bé lại. Hãy hủy bỏ giao dịch hai ngày nữa với Papil. Không thì, đúng 12 giờ trưa của hai ngày tới, nếu ngươi vẫn không rõ ràng quyết định, ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại Eva Wolf. Cuộc gọi đến đó là chấm dứt. Kenwa thả miệng của Ellie ra. Cô bé tức thì há miệng thở hổn hển. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Không giải thích thừa thảy, Akinobu thẳng thừng cầm điện thoại gọi sang cho Eva. Có điều lại từ đầu dây bên kia chỉ có thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Y dập cuộc gọi, lại gọi sang cho Shinichi. Cô Bayakawa-kun, xin hỏi tiểu thư Vướp đã về nhà chưa? Chưa, nhưng mà tầm này bình thường phải về rồi chứ nhỉ? Cũng tại dạo này cô ấy thích ra trung tâm thương mại mua sắm đồ em bé. Lối xưng hô mà Akinobu gọi cậu làm cậu linh cảm hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi. Có phải bị làm sao không? Lát nữa tôi sẽ gọi lại trả lời cậu. Akinobu không phân bua nhiều nhặn, liền dập máy. Lập tức nhìn qua Kenwa. Báo cho Aso, tìm ngay Takaomi cho tôi. Kenwa đứng dậy, đành rằng ngữ điệu đang nói rất thủng thẳng, song mọi người đều rõ hắn đang rất nghiêm túc. Hay, giờ có khi nó đã chuồn mất tiêu rồi. Akinobu không đáp, ném một cái USB vào tay của Kenwa. Tất cả giày dép của nó đều có gắn máy định vị. Dùng chương trình này có thể tìm ra nó. Kenwa nhướng mày. Thế thì dễ rồi. Lúc Takaomi đang đứng tại một bãi đỗ, chuẩn bị ngồi lên xe của Ska, cử tới đón nó. Tài xế đột nhiên giật nảy, đầu văng tung tóe máu ngay phía trước nó. Nó sợ hãi hét rống lên, rung cầm cập, chứng kiến hết thảy trước mắt. Từ gương chiếu hậu chiếu ra hình ảnh của Kenwa, đầy phong độ trí thức, lẩn thẩn đi đến chỗ nó. Bước sau hẳn là Aso ngậm thuốc lá. Khẩu súng cầm trong tay vẫn còn lờ mờ, khói thuốc súng phả ra. Ngươi tính chạy đi đâu thế? Kenwa đến trước mặt của Takaomi, bấy giờ nó mới định thần lại. Vừa toàn giãy giụa, khuỷu tay đã kỳ lạ bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Cả người bị Kenwa khiêng lên, ném vào trong xe. Aso, dọn dẹp sạch sẽ cái xe, cùng với gã kia đi nhé. Đoạn sảng khoái lái xe rời khỏi. Bỏ lại Aso ngậm điếu thuốc, vẻ hùng tàn, ngó lầm lầm theo chiếc xe đen bóng, đang lượn ra khỏi bãi đỗ xe. Takaomi căng thẳng hết cả người. Không biết bao nhiêu lần nó muốn mở cửa xe để đào tẩu. Có điều, Kenwa vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung như cũ. Lại còn không quên nhắc nhở nó. Kể cả nó có nhảy ra xe, lộn mấy vòng chăng nữa, hắn vẫn có thể nhặt nó trở lại, dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Takaomi cứ thế bị đưa tới một kho hàng. Thời điểm Kenwa mở cửa, thằng nhóc trước sau không hó hé gì, rốt cuộc cũng lên tiếng. Các anh muốn xử lý tôi ra sao? Chợt chợt, ta không quyết định được chuyện đó. Kenwa giữ chặt vai của Takaomi, dẫn nó đi vào trong. Cả gian kho đều trống hoài hoải, cửa sổ không có. Ngoại trừ giữa trung tâm kho hàng, có một vật nà ná, cái hòm có thể nhốt vừa một người. Và Akinobu, y mặc một bộ tây trang màu đen, đang ngồi ngay ngắn trên một cái hòm gỗ. Khuôn mặt chết đi, làm người ta khó có thể xê dịch góc độ đường mắt. 10 đầu ngón tay đan vào nhau, đặt trên đùi. Thật quý phái, nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Eva Wolf đâu? Câu hỏi của y luôn luôn là ngắn gọn như thế. Tôi không thể nói được. Takaomi run rẩy hàng môi. Kẻ đã gọi điện thoại cho ta là cậu. Cậu nói cậu không thể nói, chứ không phải cậu không biết. Ánh mắt của Akinobu cứ như xuyên thủng qua dòng suy nghĩ của nó, khiến nó dằn lòng, không nổi mà phải nuốt một ngụm nước bọt. Ngài, thế mà ngài cũng nghe ra được. Đúng vậy, tôi không thể nói. Ngài chỉ có thể chọn, hoặc là trước 12 giờ trưa 2 ngày nữa từ chối cuộc giao dịch với Babil, hoặc là sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư Wood nữa. Kenwa nhẹ nhẹ mỉm cười, bước đến trước mặt nó. Có vô cùng nhiều phương pháp có thể cậy miệng của ngươi. Ở đại sứ quán, ta đã đọc được rất nhiều tài liệu. Trong đó, có nhiều cách thức tra tấn thú vị cực kỳ. Ví dụ như trói cả hai tay lẫn chân ngươi ra sau lưng rồi treo lên. Cách này rất phổ biến ở Ukraine đó. Sau cùng, hai tay, hai chân ngươi sẽ bị phế bỏ. Xương sống ngươi sẽ gãy. Mắt ngươi sẽ ứ máu, thậm chí vỡ phọt ra. Ta thật tò mò, muốn kiểm chứng xem tài liệu có nói quá hay không đấy. Takaomi hít mạnh, lẩm bẩm trong miệng. Tôi vẫn không thể nói. Vậy ta đánh cược ý chí kiên định của ngươi. Cho dù ta có cho ngươi uống thuốc khai sự thật, ngươi cũng nhất quyết không chịu nói sao? Chú thích: thuốc khai sự thật, Truth Serum, được bác sĩ người Mỹ Robert House tìm ra năm 1920. Theo đó, khi tìm thuốc gây mê, scopolamine, các bệnh nhân sẽ xuất hiện trạng thái đặc biệt trấn tĩnh và trả lời chính xác mọi câu hỏi một cách vô ý thức. Thuốc này được nhiều quốc gia sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra sau khi dùng Truth Serum, những điều các nghi phạm nói không hoàn toàn đúng sự thật, nhất là đối với nhóm người có bệnh liên quan đến hệ thần kinh, thì nó gần như là vô hiệu. Vì vậy sẽ có trường hợp thông tin vụ án bị sai lệch. Hết chú thích. Takaomi chỉ im lặng. Akinobu đứng lên, đi sượt qua bên người nó. Xịt nó vào, trừ nước với thức ăn, còn lại không cần nói chuyện với nó. Sau đó, hai người đàn ông mặc tây trang đen đi vào từ cửa, chộp lấy đầu vai của Takaomi, đẩy nó vào cái hòm hàng kia. Thằng nhóc đột ngột vùng vẫy, xoay người kêu lớn với Akinobu. Chẳng lẽ ngài không quan tâm đến chị Eva sao? Ngài giao những mối vũ khí an toàn nhất cho chị ấy. Ngài đối phó với sự điều tra của Interpol thay chị ấy. Lẽ nào còn không phải bởi ngài quan tâm đến chị ấy ư? Còn nữa, cái lúc chị ấy kết hôn với anh Kobayakawa, ngài gắng gượng chịu đựng bức bối như thế là vì lẽ gì? Ta đúng là không quan tâm đến Eva Wood, nhưng ta phản cảm chuyện có người uy hiếp ta hơn nhiều. Akinobu không dằn dài thêm lời thứ hai, tức khắc đi ra khỏi cửa. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. À, mọi người ơi, vì thời tiết dạo này thất thường á mọi người, nên mình cũng có hơi cảm nhẹ, nên giọng mình hơi khàn một chút. Hy vọng là trong lúc đọc có gì mà nghe khó chịu quá thì mọi người thông cảm với Tiểu Manh đấy nha. Còn khoảng mười mấy chương nữa là mình đã hết bộ truyện này rồi đó mọi người. Thôi thì chúng ta cùng chờ đón xem các tập tiếp theo tình tiết như thế nào nữa nha mọi người. Nếu mọi người có bất kỳ bình luận gì về chuyện hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới nha. Và mọi người nhớ cho Tiểu Manh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!